há có thể để ý những thứ này. Cho dù nói như thế, nhưng mà trong nội tâm lại có chút cảm động, nếu thân thể nữ tử trong cung này không thoải mái, hắn có thể tới thăm tất nhiên sẽ rất vui mừng. Nàng lại không muốn lây bệnh cho hắn. Ngược lại thật sự là một tiểu cô nương đơn thuần. Hạnh Nhi rất kiên quyết, đứng dậy cản cạnh cửa, Cảnh Đế lại ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới cung nữ này sẽ có hành động như vậy. Hoàng thượng thứ tội, chủ tử nhà nô tỳ nói rồi, tuyệt đối không thể để cho nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, dơ, quy, quy, y, vào, nếu không liền đuổi nô tỳ đi thần tư hình. Hoàng thượng, người là cửu ngũ chí tôn, thân thể này rất kim quý. Chủ tử biết người thông cảm cho nàng, nhưng kính xin hoàng thượng trân trọng thân thể mình. Hạnh Nhi quỳ trước cửa, hơi phát run. Lớn mật. Lai Hỉ bên cạnh quát lớn, nhưng ánh mắt lại hơi liếc Cảnh Đế. Thật ra thì Thuần Tần nói đúng, mong khi bị bệnh, vậy cũng dễ lây bệnh. Cung nữ như ngươi lại rất thú vị, sợ chủ nhà ngươi đuổi ngươi đến thần tư hình, nhưng lại không sợ chấm. Giọng nói của Cảnh Đế cũng không phập phồng, lại khiến Hạnh Nhi run dữ dội hơn. Nhưng cho dù như thế, nàng cũng không tránh ra, ngược lại không ngừng dập đầu. Xin hoàng thượng trân trọng, xin hoàng thượng trân trọng. Trong lúc bên này rằng co chưa xong, liền nghe có tiếng đi lại bên trong phòng. Tịch Nguyệt cất giọng có chút mềm dẻo đáp. Hoàng thượng, Tần thiếp quỳ xuống xin người, cầu xin người trân trọng thân thể của mình, Hạnh Nhi cũng theo phân phó của nô tỳ. Tần thiếp bị thương hàn rất nặng, người là thân thể vạn kim, một khi lây bệnh, làm chậm trễ đại sự trong triều, Tần thiếp chết muôn lần cũng khó chuộc tội. Nghe động tĩnh trong phòng, Cảnh Đế mềm lòng. Quỳ cái gì, bị bệnh còn làm loạn. Để chấm nhìn ngươi. Không được, hoàng thượng không trở về thì Tần thiếp không đứng lên. Bỏ qua những đại sự trong triều, hoàng thượng cũng là trượng phu của Tịch Nguyệt. Sao Tần thiếp có không để ý thân thể người. Lần này hoàng thượng nhất định phải nghe Tần thiếp. Lai Hỉ thấy thế thì mở miệng. Hoàng thượng, người vẫn nên nghe Thuần Tần nương nương khuyên đi. Nương nương nói đúng, người là thân thể vạn kim, nên cẩn thận. Nếu người bị Thuần Tần nương nương lây bệnh, cũng không tiện giao phó với Thái hậu nương nương bên kia. Hiện tại nương nương bị bệnh quỳ như vậy, sao có thể được chứ? Cảnh Đế thở dài. Được được, chấm đi còn không được ư, ngươi không chịu để chấm nhìn ngươi, chấm biết tâm tình của ngươi. Ngoan một chút, uống thuốc xong, rất nhanh sẽ tốt. Chấm chờ ngươi khỏi lại sẽ tới thăm ngươi, ngoan một chút, biết không? Dạ, Tần thiếp hiểu rồi. Ai phục vụ chỗ Thuần Tần? Lạnh lùng hỏi Hạnh Nhi. Hồi hoàng thượng, Cẩm Tâm, Đào Nhi, Quả Nhi, tất cả đều bên trong. Hoàng thượng yên tâm, tuổi nô tỳ sẽ chăm sóc chủ tử thật tốt. Giọng nói Hạnh Nhi run rẩy. Cảnh Đế cất cao giọng nói. Tất cả các ngươi đều phải hầu hạ Thuần Tần thật tốt cho chấm. Nếu nàng có một chút khó chịu, chấm chắc chắn không dễ dàng tha thứ. Vâng. Đều là giọng nói sợ hãi. Hoàng thượng lại hù dọa người. Tịch Nguyệt nũng nịu ở bên trong. Còn không mau hầu hạ chủ tử các ngươi về giường nằm. Vâng. Vừa liếc nhìn cửa phòng khép chặt, ánh mắt Cảnh Đế tối tăm, vẻ mặt mềm mại hơn rất nhiều. Hạnh Nhi cúi đầu, bị sợ đến mức động cũng không dám động. Nàng chưa từng nghĩ mình dám nói chuyện với hoàng thượng như vậy. Không chỉ nói còn sống được nữa. Lai Hỉ, chúng ta trở về thôi. Hắn phất ốm tay áo một cái, quay người đi. Không ngờ, hắn làm như vậy khiến mấy đại cung nữ còn có Lai Hỉ đều thở phào nhẹ nhõm. Hạnh Nhi lập tức tê liệt trên đất. Đào Nhi mở cửa ra, nhìn thấy Hạnh Nhi ngồi liệt trên đất, vội vàng tới đỡ nàng. Trên đất rất lạnh. Tuy nói như thế nhưng hai chân nàng cũng như nhũn ra. Dìu Hạnh Nhi vào bên trong phòng. Tịch Nguyệt hơi phát sốt, sắc mặt ửng hồng. Đào Nhi, ngươi đỡ Hạnh Nhi trở về phòng nghỉ đi. Cũng làm khó ngươi. Hạnh Nhi trì hoãn, lắc đầu một cái. Bẩm chủ tử, nô tỳ không có chuyện gì, thân thể người khó chịu, nhóm nô tỳ nhiều người, phục vụ cũng dễ hơn, nô tỳ không sao, chỉ là bị hoàng thượng hù sợ. Tịch Nguyệt vừa nghe nàng nói như thế, bật cười. Mặc dù hoàng thượng uy nghiêm, nhưng lại sẽ không vô duyên vô cớ phạt người khác. Ngươi đừng để lo lắng quá mức, hoàng thượng của chúng ta là người tốt trên đời này, hắn cũng chỉ phô trương thanh thế thôi. Mấy người đều yên lặng không hề nói gì, đối với ngài tốt không có nghĩa đối với người khác cũng giống vậy. Cẩm Tâm và Tịch Nguyệt thân thiết hơn, không nhịn được châm chọc. Chủ tử, hoàng thượng thương. Người cũng sẽ không thương tiếc tuổi nô tỳ. Người nhìn Hạnh Nhi bị hù dọa đi. Tịch Nguyệt nhìn chằm chằm mắt to trề môi. Ta nói hắn là người tốt thì hắn chính là người tốt. Quả nhiên bị bệnh thì con người tương đối trẻ con. Cẩm Tâm bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn nhau với mấy người đều nhìn ra vui vẻ từ trong mắt đối phương. Được được, nô tỳ cũng không nói hoàng thượng không tốt. Có lẽ mỗi ngày trong cung này đều quá nhàn rỗi, một chút chuyện nhỏ cũng có thể truyền xôn xao. Lúc này trong nháy mắt chuyện của Thính Vũ Các liền truyền ra ngoài. Mặc kệ người khác cho rằng Thuần Tần làm ra vẻ như thế nào, Thái Hậu vẫn hài lòng gật đầu. Chuyện xưa chính là như vậy, mặc dù con dâu tốt, nhưng cho dù tốt hơn nữa cũng không bằng con ruột của mình. Tịch Nguyệt lấy thân thể hoàng thượng làm trọng khắp nơi, Thái Hậu vẫn rất hài lòng. Nghe nói hoàng thượng gọi Thái Trần bệnh cho Thuần Tần đến hỏi chuyện, Thái Hậu cũng không để ý tới lời nói khích bác của Đức Phi. Đức Phi này bây giờ càng ngày càng không trầm ổn, cũng không giống như trước nữa, chẳng lẽ thật sự coi nàng là Phi Tần phân vị cao. Khóe miệng Thái Hậu nâng lên, Đức Phi đột nhiên hiểu được, mình lỡ lời. Nàng ta là người nào, liền tranh thủ thay đổi đề tài, không hề nói đến Thuần Tần nữa. Nhưng cho dù như thế, Thái Hậu vẫn không để ý tới. Đức Phi đi xuống đi. Ra hơi mệt chút. Đức Phi cũng không có vẻ lung túng, tươi cười rạng rỡ. Dạ, Thái Hậu nương nương ngài nghỉ ngơi thật tốt. Thấy Đức Phi mang theo cung nữ bên cạnh rời đi, Thái Hậu thu nụ cười lại. Vốn nhìn là một người đoan trang hiền hội, không muốn nhưng lại cũng không làm được việc lớn. Chỉ một phi vị. Liền vỉnh cái đuôi lên. Trong hậu cung này có quyền lực liền hoàn toàn thay đổi dáng vẻ. Nàng ta cho rằng mình làm mấy việc này mà ra không biết được sao. Quế ma ma trình điểm tâm vừa mới làm xong lên. Chủ tử cần gì tức giận với một phi tần nho nhỏ. Không thích đổi đi thì thôi. Thái hậu lắc đầu một cái. A Quế, hiện tại ngồi trên long ỷ là nhi tử của ra. Mặc dù ra càng ngày càng nơ hơ y nơ ca hơ o nơ gơ hiểu hắn, nhưng dù sao cũng có thể hiểu rõ một phần. Bây giờ ra làm những chuyện này cũng là vì hắn, nhưng nếu chỉ vì ra không thích liền quật ngã người ta, hắn sẽ không đồng ý. Đừng quên Đức Phi này còn có một nhị hoàng tử đấy. Cho dù nàng ta càng không biết điều, nhưng là gia nhi lại là một đứa bé ngoan. Hơn nữa sao? Gia có thể bởi vì một nữ nhân không liên quan mà khiến cho gia và nhi tử của mình bắt đầu xa cách. Hôm nay đi tới bước này, gia cũng chỉ còn một người thân thân thiết mà thôi. A Quế hiểu rõ gật đầu. Không thể đổi được thì nâng đỡ người khác đi lên. Nhiều người, nàng ta cũng không có gì. Thái hậu cười yếu ớt. Không phải hiện tại. Gia đang làm sao? Quế ma ma đi tới sau lưng Thái hậu, bắt đầu nắn vai cho Thái hậu, nói. Lão nô từng quan sát Thuần Tần này rất nhiều lần, trong những nữ tử vào cung, nàng ta được sủng ái cũng không tính là chuyện ngoài ý muốn. Cũng không nói là nàng ta không phải người đơn giản, mà nhiệt tình trên người nàng ta có một loại nhiệt tình mà phi tần khác không có. Hả? Thái hậu hăng hái. Nói cho. Ra một chút. Nhiệt tình cái gì? Quế ma ma suy nghĩ một chút, sắp xếp ngôn ngữ. Nói như thế nào đây, lão nô cũng không nói được, chỉ cảm thấy Thuần Tần này khác biệt với nữ tử khác. Lão nô đã từng thấy nàng và hoàng thượng gần nhau hai lần, hình như đặc biệt tùy ý, giống như hoàng thượng chính là trượng phu của nàng, mà không phải một nhất quốc chi quân mở ngoặc tròn vua một nước đóng ngoặc tròn. Âm thanh nũng nịu nhiệt tình, mềm dẻo, lão nô chưa từng gả cho người khác,

Nếu như dao này đâm trên người Phó Cẩn Dao, đây lại chính là nơi ngực. Một dao kia của Chu đáp ứng không trúng, liền tranh thủ giơ dao lên, muốn hành hung lần nữa, mà không ít phi tần xung quanh lại bị chật chân té trong lúc né tránh, sợ hãi rơi lệ. Trong lúc nhất thời tụ tử cung lại hỗn loạn lên, mà bởi vì Vân Tuyết đẩy, Phó Cẩn Dao cũng không bị thương. Khi Chu đáp ứng giơ đao về phía nàng ta một lần nữa, nàng ta đã trốn một bước dài. Giết nàng không kịp, mắt Chu đáp ứng đỏ rực nhìn về phía sau, lại thấy Thẩm Tịch Nguyệt, nghĩ đến chính là nữ nhân này hại nàng ta từ tài nhân biến thành đáp ứng, lại làm hoàng thượng không thích chạy thẳng tới chỗ nàng. Tất cả đều xảy ra cực kỳ nhanh chóng, nàng ta còn chưa đến gần Thẩm Tịch Nguyệt, đã bị thị vệ xông tới bắt lại. Cho dù cũng không nghĩ ra Chu đáp ứng lại mang theo dao găm tiến vào tụ tử cung, mà dao đầu tiên của nàng ta lại làm cho người ta không phòng bị, mới có thái độ hỗn loạn này. Thật ra thì chuyện này phát sinh chẳng qua chính là chuyện trong nháy mắt. Chu đáp ứng bị bắt, Thái hậu vuốt ngực, làm như cũng bị kinh động. Thái hậu, người sao vậy? Truyền thái y. Quế ma ma vội vàng gào thét. Mà Vân Lam một người cung nữ khác bên cạnh Phó Cẩn Dao vội vàng đi qua kiểm tra Vân Tuyết. Phó Cẩn Dao buông lòng nhưng muốn khóc. Mọi người cũng đừng trì hoãn ở đây, về phần Chu đáp ứng. Gia đương nhiên sẽ cho các ngươi một công đạo, truyền thái y mang cung nữ này đi ra ngoài chẩn bệnh. Lập tức sẽ có thái y đến các cung chẩn bệnh cho các ngươi. Thái hậu vẫn tính là tỉnh táo. Khôi phục một chút. Hơi bình tĩnh liền chỉ điểm. Mấy cung nữ vội vàng đi qua mang Vân Tuyết ra. Tất cả những người khác đều run run rẩy rẩy, hoàn toàn không biết làm ra vẻ như thế nào. Lúc này không có thể không sợ hãi, may là Tịch Nguyệt cũng như thế. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Chu đáp ứng sẽ bí quá hóa liều mà làm chuyện như vậy. Nàng ta như vậy không chỉ hại mình cũng liên lụy cả nhà. Lại nghĩ đến bộ dạng nàng ta mang theo dao găm chạy tới chỗ mình, Tịch Nguyệt lại lạnh lẽo một hồi. Ký sự hậu cung. Tác giả: Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 57. Mỗi người đều lo lắng, Thẩm Tịch Nguyệt cũng không ngoại lệ. Thái hậu thấy tất cả mọi người đều lộ dáng vẻ lòng vẫn còn sợ hãi thì bèn hướng về phía Quế ma ma gật đầu một cái. Quế ma ma hiểu ý. Các vị chủ tử đừng nên lo lắng, chuyện này sẽ không xảy ra lần thứ hai, các vị cứ về trước đi. Lát nữa sẽ có người qua đó giúp các vị chẩn bệnh. Vâng. Đồng loạt lên tiếng. Nếu thái hậu không thích, họ cũng tuyệt đối không thể nào ở lại. Mặc dù lúc này chân cẳng của họ đều như nhũn ra, nhưng mà không phải là vẫn còn rời đi được sao? Vân Lam đỡ Phó Cẩn Dao, hiện giờ tất nhiên là nàng ta không giống với những người khác. A, không biết tại sao, Phó Cẩn Dao đột nhiên bị vấp một cái, lảo đảo, ngã mạnh xuống mặt đất. Tuy là Vân Lam nhanh tay nhanh mắt nhưng cũng không kịp kéo thân thể của nàng ta lại. Trời ạ! Trong đám người có đó phát ra âm thanh. A, đứa bé của ta, cứu cứu đứa bé của ta. Phó Cẩn Dao thét lên đầy thê lương. Dọc theo bắp đùi của nàng ta, một dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống. Truyền thái y, truyền thái y. Trong lúc này tụ tử cung bỗng rối thành một nùi. Mà cũng không có nghĩ ra tại sao lại xảy ra chuyện này. Nhưng mà người có chút tâm tư âm hiểm sau khi thấy máu tươi kia thì lại mừng thầm, dù sao điều này cũng có nghĩa là đứa bé của Phó Cẩn Dao có lẽ là không giữ được nữa. Bởi vì trước đó vừa mới xảy ra chuyện Chu đáp ứng ám sát nên hiện trường có chút hỗn loạn, không biết được rốt cuộc Phó Cẩn Dao ngã xuống như thế nào và lại rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Thái hậu lạnh lẽo nhìn vài người, cũng chính là những người cách Phó Cẩn Dao gần nhất. Đức Phi, Tề Chiêu Nghi, Lệ Tần, tỷ muội Bạch Gia. Nếu như nói Phó Cẩn Dao có khả năng là bị vấp vào chân người khác nên té ngã, thì nhất định là có liên quan tới mấy người cách nàng ta gần nhất. Lúc này Thái hậu đã bước tới, mà Phó Cẩn Giao cũng đã được đưa lên thiên sảnh để trần bệnh. Nhưng cho dù là như thế, Thái Hậu cũng lặng lẽ nhìn mấy người đứng gần Phó Cẩn Giao trong ánh mắt nhuộm màu oán hận. Mặc kệ như thế nào, mặc kệ bà không thích Phó Cẩn Giao ra sao, nhưng đứa bé trong bụng nàng ta cũng là tôn tử của bà. Người già tất nhiên thích nhiều con nhiều cháu, Thái Hậu đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, chỉ sợ sẽ dính vào ranh giới mỏng manh kia. Tịch Nguyệt ngoan ngoãn đứng sang một bên, nhưng trong lòng cũng âm thầm suy đoán. Chuyện này là kế lồng trong kế, khắp nơi đều lộ ra điểm kỳ lạ. Nếu như nói trước đó Chu đáp ứng chính là bắt đầu, vậy bây giờ Phó Cẩn Giao gặp chuyện không may, có phải chính là hậu chiêu hay không? Hậu chiêu. Đưa ra chiêu trước để đánh lừa, chiêu sau mới là chiêu thật. Mà người xuất ra liên hoàn kế này, rốt cuộc là người nào, hoặc cũng có thể là có người lợi dụng chuyện của Chu đáp ứng để ra tay. Thái hậu mặt lạnh ngồi ở trên cao, vừa rồi đã có tới 6 vị thái y cùng tới một lúc, dù sao, đây cũng là chuyện lớn. Trừ một vị lưu lại thái y viện trực, một vị giúp Vân Tuyết trần bệnh, những vị khác đều đã đến đủ. Hai người tiến vào nội thất giúp Phó Cẩn Giao trần bệnh, còn Vạn Thái Y thì giúp Thái Hậu trần bệnh, sau đó chính là chiếu theo phân vị mà giúp các vị phi tần trần bệnh. Vốn dĩ mỗi một người đều là mặt xám như tro tàn, cực kỳ suy yếu, nhưng thấy sắc mặt Thái Hậu như vậy thì cũng hiểu được chuyện này tuyệt đối không thể nào bỏ qua dễ dàng, nên đều đàng hoàng cẩn thận dè dặt. Lên tinh thần, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ bị Thái Hậu chán ghét, đồng thời cũng bị dính líu vào chuyện trước mắt. Trong lòng mỗi người đều có suy đoán của riêng mình, theo lý thuyết chuyện này vốn đang êm đẹp, sao Phó Cẩn Giao lại có thể ngã sấp xuống trong tư thế kỳ quái như vậy được chứ? Mọi người đều không ngốc, nếu như không phải là có người ngáng chân nàng ta thì nhất định không thể nào có chuyện này. Thật ra thì mọi người cũng đều hiểu, mới vừa rồi trong sự kiện Chu đáp ứng, chỉ có thị nữ Vân Tuyết của Phó Quý Tần bị thương, những người khác cho dù ngã xuống cũng không có gì đáng ngại. Diễn xuất như vậy, ngoại trừ kinh sợ cũng là hy vọng được Hoàng thượng thương tiếc, nhưng có thể nghĩ tới chuyện này chỉ trong giây lát đã trở nên như thế này. Người đứng gần Phó Quý Tần thì vừa làm vẻ uất ức vừa lo sợ dính vào chuyện này, còn người cách xa nàng ta ngoại trừ cảm thấy may mắn, cũng âm thầm nhìn kỹ những người khác nhiều một chút. Chuyện như vậy, vốn dĩ nhất định là do con người làm, chỉ là không biết được do gây ra mà thôi. Thái hậu cũng không thẩm vấn, chỉ thẳng lưng ngồi ở nơi đó, chờ đợi tin tức của thái y trong nội thất. Thoáng nhớ đến chuyện lúc trước của Thẩm Tịch Nguyệt, ánh mắt của Thái Hậu không khỏi tăng thêm mấy phần sợ hãi. Hoàng thượng giá lâm. Sắc mặt cảnh đế u ám, vừa hạ triều đã nghe thấy tụ từ cung xảy ra những chuyện này, tâm tình cảnh đế có thể có chỗ nào tốt được chứ? Chu đáp ứng ám sát hậu phi, Phó Quý Tần xảy thai một cách mờ ám, tụ từ cung loạn thành một nùi. Những chuyện này truyền tới lỗ tai hắn có thể nào không khiến cho hắn tức giận chứ? Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng. Đồng loạt lên tiếng. Không nhìn được phất phất tay, cảnh đế ngồi vào vị trí cao nhất. Cứ như vậy nhìn chằm chằm những người này. Lạnh giọng. Đứng lên đi, lên một lượt rồi thành thật đứng yên ở một bên cho chấm. Cảnh đế làm như rất bực mình khi thấy những người này. Quay đầu hỏi thăm Vạn Thái Y. Thân thể của mẫu hậu như thế nào rồi? Vạn Thái Y vội đáp. Bẩm Hoàng thượng, thân thể của Thái hậu cũng không có gì đáng ngại, có thể là mới vừa rồi có chút kinh sợ do bị hù dọa, nhưng mà vi thần đã cẩn thận kiểm tra hết một lượt, sau đó lại kê hai thang thuốc. Thần cứ theo đó sắc uống là được, không có gì đáng lo. Những người khác thì sao? Ánh mắt nhìn lướt qua đám phi tử đứng dưới tay. Bẩm Hoàng thượng. Do chuyện xảy ra đột ngột nên mọi người khó tránh khỏi bị kinh hãi hoảng sợ, vi thần đã xem qua, ngoại trừ Tân Thường Tại hơi bị chảy ra một chút, tất cả những người khác đều có triệu chứng tương tự như Thái Hậu, đều là do kinh sợ quá độ. Chỉ cần uống thuốc, thần là ổn. Tân Thường Tại được Thái Y nhắc tới bèn tự cho rằng bản thân bị thương, đáng được thương tiếc, mà trước đó nàng ta cũng từng hơi lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng. Nên nàng ta cắn môi mở miệng làm nũng. Hoàng thượng kính xin hoàng thượng làm chủ giúp thần thiếp. Cảnh đế lạnh lùng nhìn nàng ta. Tân thường tại co rúm lại. Hiện tại phó quý tần bị thương nặng còn đang được khẩn trương cứu chữa ở bên trong. Vậy mà ngược lại ngươi còn ở đây kể khổ với chấm. Quế ma ma, ngươi nói đi tình huống lúc ấy như thế nào? Ánh mắt cảnh đế chuyển tới trên người quế ma ma, hỏi. Quế ma ma tất nhiên là thành thật tỉ mỉ nói lại đầy đủ mọi chuyện đã xảy ra lúc đó, không chút sai lệch. Nghe xong tất cả, cảnh đế nhìn tất cả mọi người, lạnh giọng hỏi, nói cách khác, phó quý tần bị thương cũng không phải là do bị Chu Đáp Ứng đâm trúng, ngược lại là do có người ngáng chân nên mới té ư. Mọi người đều không lên tiếng, thành thành thật thật cúi đầu. Vào lúc này, càng biện bạch càng chứng tỏ bản thân trột dạ. Tầm mắt của cảnh đế quét qua mọi người, tiếp tục hỏi Quế Ma Ma lần nữa. Chu Đáp Ứng đã bị bắt giam rồi chứ? Đúng vậy. Lão Nô đã phái người nhốt lại, hoàng thượng yên tâm. Bốn chữ. Hoàng thượng yên tâm. Này nói ra cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng mà Tịch Nguyệt lại nghe ra được ẩn ý trong câu nói đó. Nói cách khác, cho sơ u cơ hơn u Đáp Ứng muốn chết thì cũng không được toại nguyện. Nói đến vị Chu Đáp Ứng này, lần đầu Tịch Nguyệt thấy nàng ta thì nàng ta vẫn còn là Chu Tài Nhân, khi đó chính là đi theo Hiền Phi tỏ vẻ hống hách ngang ngược, một cô gái vừa vào cung đắc như thế, thật là làm cho người ta không thích. Sau đó nàng ta cũng kiềm chế lại, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy vài tin tức về nàng ta, chỉ là không có gì ngoài mấy tin tức bắt nạt cung nữ, ngược đãi thái giám như thế nào. Cũng không nghĩ tới, hôm nay nàng ta lại điên lơ o a quy quy nơ t o y mức như thế, tình nguyện liên lụy người nhà cũng muốn giết Phó Cẩn Giao. Nếu nói sau lưng nàng ta không có người chỉ điểm thì dù thế nào Tịch Nguyệt cũng không tin nổi, chuyện này vốn không nên như thế. Nếu như nói trong cung này có người khiến cho Chu Đáp Ứng căm hận, dù thế nào cũng không còn khác ngoài nàng. Nhưng nàng ta lại bỏ qua nàng, ngược lại còn hướng về phía Phó Cẩn Giao. Hôm nay Phó Cẩn Giao có thai, nên chỉ có Phó Cẩn Giao mới là cái bia ngắm của tất cả mọi người. Người đứng phía sau Chu Đáp Ứng, rốt cuộc là người nào? Tịch Nguyệt cũng không dám nghĩ thêm, hôm nay ở Tuệ Tử Cung này, mỗi người đều nên cẩn thận một chút. Mà Hoàng thượng hình như cũng quan sát vẻ mặt và hành động của từng người, nàng vạn lần không thể có một chút sơ hở. Cũng không phải là vì nàng có liên quan với chuyện này, mà là không thể gieo xuống bất kỳ mầm mống hoài nghi nào trong lòng Hoàng thượng. Nàng cũng không thể trở thành người chịu tội thay cho người khác. Nữ nhân hậu cung còn phức tạp hơn rất nhiều so với những gì nàng nghĩ, cũng biết tính toán hơn rất nhiều. Cảnh đế đặt tay lên thành ghế, gõ nhẹ từng cái, giống như có chút nôn nóng chờ đợi kết quả chẩn đoán của Phó Cẩn Giao. Tất cả mọi người đều không dám nói nhiều thêm một câu, sợ bị liên lụy. Tân Thường Tại quả thật là bị ngã sấp xuống, cánh tay và chân đều có vài vết xước, cộng thêm mới vừa rồi tương đối lo lắng, hiện tại cũng có chút không chịu nổi, cả người lung lay mấy lần. Thấy tầm mắt Hoàng thượng nhìn sang, Tân Thường Tại lập tức rơi nước mặt, đáng thương nhìn hắn. Xúi quầy! Rốt cuộc thì ngươi xong chưa? Hiện tại chấm còn đang lo lắng cho thân thể của Phó Quý Tần, trái lại ngươi còn làm bộ làm tịch trong lúc này để mưu đồ tranh thủ tình cảm. Chấm thấy ngươi cũng không phải là một người. Phận, rốt cuộc thì ngươi có tâm tư gì? Điệu bộ như thế thật là làm cho người ta buồn nôn. Hạ xuống làm tuyển thị. Hoàng thượng vừa dứt lời, Tân Thường Tại lập tức ngã ngồi trên mặt đất, lúc này trái lại nước mắt quả thật là chảy xuống vì chính bản thân mình. Hoàng thượng, cút, ra cửa quỳ. Tân Thường Tại, không đúng, bản thân Tân tuyển thị cũng không nghĩ tới, mình vốn là bị thương, nên được bảo vệ, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy. Nhưng nàng ta cũng không dám phản biện. Lúc này Hoàng thượng đang trong cơn giận dữ, chỉ sợ sơ ý một chút, chọc cho Hoàng thượng thêm tức giận, sẽ lại bị rớt cấp lần nữa. Tân tuyển thì lảo đảo đi tới cửa rồi lập tức quỳ xuống. Lúc này cũng không dám nhiều lời. Ai cũng biết trong lúc này không thể chọc giận Hoàng thượng, không thể quyến rũ Hoàng thượng, nhưng Tân Thường Tại lại cố tình không biết, có thể thấy được nàng ta là một người có tâm tư không sâu. Nhưng mà tâm tư không sâu cũng không đại biểu là một chút tâm tư cũng không có. Diễn xuất lần này của Hoàng thượng, sợ là muốn làm cho Tân Thường Tài tính hết sổ sách lên người Phó Quý Tần. Tịch Nguyệt cười lạnh trong lòng, nhìn đi, đây chính là đàn ông, chính là đế vương, cho dù là sắc mặt lo lắng sốt ruột không thôi, giống như cực kỳ đau lòng vì Phó Cẩn Giao, nhưng mà vào thời điểm này hắn vẫn như cũ có thể nghĩ ra được cách nên chế tạo kẻ địch, chế tạo chướng ngại thay Phó Cẩn Giao như thế nào, có bao nhiêu thú vị. Đối với hắn mà nói quả thật là giá quá rẻ. Lúc này bên trong phòng đã yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, tất cả mọi người đều đang chờ đợi kết quả chẩn đoán của Phó Cẩn Giao. Cũng là chờ đợi kết quả của đứa bé này. Không giống với người khác đang diễn trò, trong mắt Tịch Nguyệt có bi thương, thật ra thì mặc kệ như thế nào đứa bé cũng vô tội. Nghĩ đến đứa bé không có duyên với mình ở kiếp trước, bi thương trong mắt Tịch Nguyệt càng đậm. Khi đó bản thân nàng cũng bắt đầu hết hy vọng với cảnh đế. Phó Cẩn Giao thì sao đây? Lần này nàng ta có thể nhìn thấu tất cả hay không? Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 58. Thời gian trôi qua cũng không lâu, nhưng người chờ ở đây lại không nghĩ như vậy, họ coi như là sống một ngày bằng một năm. Cũng không biết đây rốt cuộc là bao lâu, chỉ thấy Thái Y đi ra trên mặt có hổ thẹn. Trong lúc này, các loại ý nghĩ quay vòng trong lòng mọi người. Nhưng số đông người vẫn là vui mừng. Như thế nào? Thái hậu vội hỏi. Hai người Thái Y vội vàng quỳ xuống. Thần thất trách mở ngoặc tròn không làm tròn bổn phận đóng ngoặc tròn. Cho dù nỗ lực làm, nhưng mà cuối cùng không giữ được tiểu hoàng tử. Phó Quý Tần mất đứa bé, thân thể có chút tổn thương, trải qua một thời gian điều dưỡng chắc chắn chuyển biến tốt đẹp. Bọn họ cũng đều hiểu được, hoàng thượng có bao nhiêu coi trọng với đứa bé này, hôm nay biến thành như vậy. Cũng không ngờ. Chợt nghe Thái hậu yếu ớt thở dài một hơi. Ai ra mệt mỏi, nơi này giao cho hoàng đế đi. Quế, đỡ. Ra trở về phòng trong nghỉ ngơi. Thái hậu có chút lảo đảo đứng dậy, dáng vẻ thật là uể oải. Cảnh đế lo lắng nhìn Thái hậu. Mẫu hậu đi thong thả, Quế ma ma, hầu hạ Thái hậu thật tốt, nhất định không thể khinh thường. Vâng. Quế ma ma đỡ Thái hậu rời đi, Cảnh đế vội vàng vào phòng trong, mọi người biết được, đây là vào xem Phó Quý Tần. Vân Lam quỳ ở cửa. Hoàng thượng, chủ tử đang ngủ, hơn nữa phòng nữ giới đẻ non, ngài không thể vào. Tịch Nguyệt nhìn Vân Lam, biết được ý của nàng ta, nước mình sớm có quy củ như vậy, đàn ông không đi vào phòng nữ giới từng đẻ non hoặc là sinh con, xui xẻo. Nếu như hoàng thượng hiện không để ý Vân Lam ngăn cản tiến vào, như vậy ngày khác có chuyện gì sợ là sẽ phải thoái thác đến phía trên này. Hơn nữa, cũng khó bảo đảm cảnh đế tự mình không màng phạm đồng ý. Cho nên nói, ngược lại Vân Lam này có lòng trung thành với Phó Cẩn Giao. Nàng nằm bên trong như thế, sao chấm có thể yên tâm, hơn nữa sao chấm lại kiêng dè những thứ kia. Nếu như vài ngày trước đó không có Thuần Tần kiên trì không để cho Hoàng thượng vào cửa thăm để tránh qua chuyện mắc bệnh, hôm nay Vân Lam có thể cũng sẽ cứ như vậy. Nhưng bởi vì chuyện lần trước kia, nàng ta cũng biết, hiện chủ tử hôn mê, Vân Tuyết bị thương, chỉ có một mình nàng ta còn khỏe mạnh, tất nhiên nàng ta phải bảo vệ chủ tử. Nàng ta không thể để cho chủ tử rơi vào tình cảnh bị người khác nghi ngờ. Không ngừng dập đầu. Hoàng thượng, nếu như chủ tử tỉnh cũng quyết sẽ không cho ngài đi vào, hiện người còn hôn mê, van xin ngài hoàng thượng coi như ngài không vì mình cũng vì chủ tử suy nghĩ một chút thôi. Lời này của Vân Lam nói không tốt, khỏi phải nói đến người khác, ngay cả Tịch Nguyệt cũng nghe ra có chuyện trong lời nói của nàng ta, nghĩ đến cũng đúng, Phó Cẩn Giao này hôn mê, một nha đầu như nàng ta có thể nghĩ tới những thứ này cũng đã rất tốt rồi. Nhưng hôm nay lại muốn nàng ta ngăn lại cảnh đế, khó tránh khỏi khó xử. Quả nhiên, sắc mặt Cảnh Đế thay đổi một chút, chỉ là ngay sau đó cũng khôi phục lại bình thường. Được rồi. Sau đó sắp xếp người chuyển Phó Quý Tần về Trúc Hiên, chủ tử nhà ngươi tỉnh trước tiên nhất định phải sai người thông báo chấm, hơn nữa phải nói cho nàng, chấm chắc chắn đòi cái công bằng cho nàng, cũng đòi cái công bằng cho con của chúng ta. Mắt lạnh nhìn mọi người nơi này, Cảnh Đế trách cứ. Từ một lần tú nữ vào cung, trong cung này thì phi lớn nhỏ không ngừng. Có mấy lời, vốn chấm không muốn nhiều lời, nhưng các ngươi không để cho chấm bớt lo. Những người cũ kia cũng đừng cho là chấm không biết ý định của các ngươi. Chớ cảm thấy người khác phân sủng của các ngươi, phân không đi, nếu có thể phân đi, vậy đã nói rõ chính là các ngươi làm không tốt. Những tú nữ kia cũng đừng ỷ vào trẻ tuổi dáng vẻ đẹp là bèn hoành hành ngang ngược, nơi này không phải là nhà của các ngươi, nếu như Hiền Phi và Chu đáp ứng không thể khiến các ngươi tỉnh ngộ, như vậy bước kế tiếp, chấm không ngại dùng một người trong các ngươi tới dựng lại một điển hình có thể khiến các ngươi tỉnh ngộ. Lời nói này cũng là bình bình đạm đạm mở ngoặc tròn bình thường, giọng nói cũng không có nghiêm khắc, nhưng mọi người cứ có cảm giác một cỗ rét lạnh thấu xương. Hiện giờ Hiền Phi trôi qua ngày như thế nào ở lãnh cung bọn họ cũng phải biết, mà kết quả của Chu đáp ứng có thể có sẽ làm cho mọi người lấm lét. Mọi người không khỏi dùng mình một cái. Lai Hỷ Dương xuống phất trần trong tay. Các vị chủ tử, xin mời. Đây là để cho các nàng rời đi. Hoàng thượng cũng không có tra hỏi, nhưng trong lòng mọi người chính là một chút cũng không có buông lòng, cũng không phải nói không tra. Chuyện như vậy đã xong rồi, chỉ là hoàng thượng không muốn nghe lời thoái thác của bọn họ như vậy thôi. Chính là không biết, sau khi Phó Cẩn Giao tỉnh lại sẽ nói như thế nào. Nghĩ đến tất cả, không ít người đều là hận nghiến răng nghiến lợi. Sợ là sợ, Phó Cẩn Giao đặc biệt muốn nhằm vào người nào. Còn có Chu đáp ứng này, có thể xét hỏi nàng ta ra cái gì cũng chưa biết chừng. Bước nhanh đi về, khóe mắt Tịch Nguyệt nhìn sang, chỉ thấy cho dù Bạch Tiểu Điệp cúi đầu, nhưng khóe miệng lại gợi lên một đường cong rủ dị. Trong lòng bỗng cả kinh. Không suy xét tỉ mỉ, vội vàng trở về Thính Vũ Các. Tịch Nguyệt biết, sự kiện lần này cũng sẽ không dính líu đến nàng. Chu đáp ứng và nàng không hòa thuận, lại có ý đồ ám sát nàng. Mà lúc Phó Cẩn Giao mờ ảo bị vấp, nàng cũng không ở bên cạnh, hai lần này đều không liên quan với nàng. Nàng giờ phải làm chính là thành thật chờ đợi Hoàng thượng xét hỏi việc này ra một kết quả. Tịch Nguyệt khuấy cái thiệp, việc này ngược lại làm Hoàng thượng cũng không dễ dàng, mỗi ngày phải tính kế triều thần, tính kế hậu phi, tính kế huyên đệ. Không chỉ có như thế, còn bắt phải gánh vác chức trách. Chủ tử, chuyện như vậy quá dọa người, về sau ngài cũng phải cẩn thận hơn một chút. Cẩm Tâm lầm bầm, đây mà không sợ hãi. Nghĩ đến tối nay trong cung chắc là không có. Có thể ngủ được đó chứ. Có một số việc nhỏ, phòng cũng luôn luôn phòng không hết. Tịch Nguyệt trả lời. Suy nghĩ một chút, Tịch Nguyệt dặn dò. Nói cho người trong cung của chúng ta. Dù kẻ nào cũng không cho phép đi Trúc Hiên theo dõi, hôm nay dù là Hoàng thượng hay là Thái hậu cũng đang giận dữ, nếu như các ngươi làm quá nhiều, bị người Phó Quý Tần bắt được nhược điểm như vậy, Thính Vũ Các chúng ta không có chuyện gì cũng sẽ trở thành có chuyện rồi. Hôm nay tân tuyển thì kia chính là ví dụ rất tốt. Cẩm Tâm vội thưa phải, nói xong chính là đi ra gõ người khác. Đợi một mình yên tĩnh trở lại, Tịch Nguyệt bắt đầu suy nghĩ tỉ mỉ mọi thứ xảy ra ngày hôm nay, mỗi một chuyện xảy ra đều đặc biệt, đến nàng không thể suy xét, chỉ có thể theo chuyện đi xuống, cũng thiếu bản năng có thể phản ứng, nàng biết mình không thể cách Phó Cẩn Giao quá gần, đứa bé này của nàng ta quá không ổn định, người nhớ thương cũng quá nhiều. Không làm cái bia cho người khác, vậy thì nhất định phải cách xa xa, cũng phải cẩn thận chặt chẽ. Hôm nay vừa nhìn quả thật là có chuyện như vậy. Chu đáp ứng rốt cuộc từng có quan hệ với việc sau đó, đứa bé này của Phó Cẩn Giao đến tột cùng là chết như thế nào. Lúc ấy mấy người tới gần Phó Cẩn Giao, Tịch Nguyệt suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng là không dám loại bỏ ra bất cứ người tình nghi nào, thậm chí bao gồm Vân Lam. Đúng vậy, không. Cứ quy định, Vân Lam không phải là người kia làm Phó Cẩn Giao vấp ngã. Còn có Bạch Tiểu Điệp kia cười rủ rỉ một tiếng thật khiến Tịch Nguyệt có chút kinh hãi. Nàng nhìn lại, Bạch Tiểu Điệp này phải là làm bộ một người vụng về, nhưng phải nói chủ yếu đặc biệt suy nghĩ, vậy cũng không có, cho dù là hãm hại người khác, phương thức kia cũng vụng về lợi hại, nhưng mà cái nhìn mới vừa rồi kia, nàng lại sinh ra hoài nghi với kết luận này của mình, là như thế này sao, thật là như vậy sao? Lại liên tưởng đến lúc trước Trần Vũ Lan xui nàng đi đoạn đường nhỏ thả kỳ hương Tây vực kia, ý đồ hãm hại nàng. Nàng cũng thấy Bạch Tiểu Điệp và Trần Vũ Lan giống như thân mật nói chuyện. Còn có Trần Vũ Lan bị giáng chức, cũng có Bạch Tiểu Điệp nàng ta có chứng cứ ở trong, nhưng sau đó hai người lại khá hơn, đây thật là kỳ lạ. Từng việc này vướng mắc cùng nhau, Tịch Nguyệt càng nghĩ càng kinh hãi, Bạch Tiểu Điệp này có phải cũng không phải là bề ngoài xem ra không có tâm kế như vậy hay không đây? Hoặc là nàng ta cũng là giống với nàng, giấu bản tính của mình đi, chỉ để một mặt muốn nhìn cho người khác nhìn. Thật ra thì nói đến kiếp trước, hai người tiếp xúc cũng không nhiều lắm, lúc chưa vào cung gặp qua mấy lần, sau nàng ở trong cung, mà Bạch Tiểu Điệp ở Thẩm gia. Nàng quả thật là nghe nói nàng ta dịu dàng như thế nào, cũng không biết đến tột cùng nàng ta là loại nhân vật như thế nào. Sau đó chính là thông qua nội tuyến truyền đến các loại tin tức. Nàng biết đây là một người không tuân thủ nữ tắc mở ngoặt tròn chuẩn mực đạo đức đóng ngoặt tròn. Thật ra thì, mình cũng không biết Bạch Tiểu Điệp, cho dù là kiếp trước cũng không hiểu rõ, không phải sao. Tịch Nguyệt hung hăng véo mình một cái, Bạch Tiểu Điệp này là cần đối xử cẩn thận. Cũng cẩn thận sâu chối một lần từng việc xảy ra khi mình gặp Bạch Tiểu Điệp, nhớ lại một chút. Tịch Nguyệt lạnh mặt, nếu không phải là hôm nay mình đây không chú ý thoáng nhìn, sợ là có lẽ sau này vẫn coi thường người này. Chuyện hôm nay có quan hệ với nàng ta hay không đây? Còn có một cú vấp kia dẫn đến Phó Quý Tần đẻ non, có phải là nàng ta gây nên hay không? Tịch Nguyệt có chút nóng nảy, mở cửa sổ ra một cái khe nhỏ thoáng khí, tự mình đứng bên cửa sổ tỉnh táo một chút. Tạm thời chỉ có thể nhìn thôi. Đào Nhi vén rèm lên vào cửa. Chủ tử, tối nay ngài là nghỉ ngơi hay là... Tịch Nguyệt cũng không muốn chờ đợi kết quả sau khi Phó Cẩn Giao tỉnh lại. Nàng cũng từng cảm nhận qua những thứ kia, hôm nay có thể thể nghiệm tâm tình của Phó Cẩn Giao. Đúng là mặc dù nàng cũng buồn vì đứa bé này, nhưng lại cũng không nghĩ tới muốn giúp Phó Cẩn Giao. Nàng cũng không phải là người lương thiện, nàng chỉ có thể bảo vệ người thân của mình, người khác. Nàng thật không bảo vệ được. Hơn nữa Phó Cẩn Giao, nàng ta cũng không cần nàng xen vào việc của người khác. Đứa bé này chỉ có thể có kết quả như vậy, dù cho cẩn thận bao nhiêu, hắn cũng sẽ không đến trên đời này. Đấu tranh trong cung này, vĩnh viễn là tàn khốc như vậy. Tịch Nguyệt giấu đau khổ của mình lại. Không phải là mình đã sớm biết sao? Không phải đã sớm đoán được mọi thứ có thể xảy ra sao? Cho dù quá trình cũng không giống nhau, nhưng kết quả luôn luôn sẽ không thay đổi. Năm đó chính đứa bé của mình không sinh ra được, đó là bởi vì phụ thân hắn cần dùng cái chết của hắn để làm áp đảo một cọng rơm phía sau Hiền Phi. Vậy mà hôm nay đứa bé của Phó Cẩn Giao không sinh ra được, có lẽ là vì hắn có một người ông ngoại là tể tướng đương triều. Có được tất có mất. Sợ là hôm nay Phó Cẩn Giao vẫn không rõ đi. Cũng hoặc là, nàng ta bằng lòng hồ đồ cả đời. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 59. Trúc Hiên. Bên trong phòng mùi thơm lan tràn, Phó Cẩn Giao từ từ tỉnh lại, giống như có chút mê mang, chỉ là trong giây lát lại như nghĩ tới điều gì. Hốt hoảng để tay của mình đến nơi bụng trợn to hai mắt quay đầu. Vân Lam đang đốt hương ở trong một góc phòng, nghe tiếng vang, vội vàng xoay người lại. Chủ tử, ngài đã tỉnh rồi, nô tỳ rót nước cho ngài. Vân! Vân Lam! Giọng nói Phó Cẩn Giao hơi khàn khàn. Chủ tử, ngài cảm thấy như thế nào, nô tỳ đi gọi thái y,